Chương 1424, nhìn tận mắt tội thân thể tại pháp tắc dưới biến mất. Hoàng cuối cùng từ bên cạnh hắn rời đi. Dạ Sát nhìn Hoàng một chút, không có nói thêm gì nữa. Không bao lâu, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền đi ra. Gặp Dạ Sát cùng Lạn Sơ đều ở bên ngoài, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi. Rời đi nơi này thời điểm nói cho đường thêm mặc dù cũng là hấp huyết quỷ, nhưng đường thêm có thể xử lý tốt những chuyện này. Bởi vì đường thêm tâm trung sở ái người, cũng là loài người nhân loại cùng hấp huyết quỷ có lẽ vẫn tồn tại cực kỳ mầm họa lớn, có thể thánh chiến vương tộc đã hủy diệt, không có khả năng lại đi bảo vệ nhân loại, cho nên cần nhân loại tự mình tiến tới thủ hộ bản thân. Đường thêm hiện tại muốn làm, chính là mang theo nhân loại lần nữa cường đại lên. Bốn người lặng yên không một tiếng động rời đi cung điện về sau, liền hướng lấy lúc trước bọn họ xuất hiện địa phương đi. Ra khỏi thành về sau, Trọng Nguyệt mấy người đang chuẩn bị dùng sức mạnh mở ra phương Tây thế giới đại môn thời điểm, một tia sáng đánh tới, thời gian xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhìn đến thời gian xuất hiện, Trọng Nguyệt giật giật khoe môi, ngươi sự tình xử lý tốt sao nghe được câu này, thời gian thần sắc cảm đạm một lần, theo rồi nói ra, có hay không xử lý tốt đều vô dụng. Đúng vậy à, vô dụng, tôi không nguyện ý gặp hắn, hắn không thể ngăn cản tội, thiên cổ thế giới tất cả hắc ám sinh linh đều bị đánh hồn phi phách tán, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ, tại trong đám người kia ở giữa thời điểm, tôi nhìn xem hắn nói, đây là ngươi hy vọng kết quả, ta cho ngươi hắn diệt thiên cổ thế giới tất cả hắc ám sinh linh, nhưng bởi vì trắng trợn giết chóc, dẫn đến pháp tắc lực lượng mạnh lên, tại pháp tắc phía dưới thời điểm, tôi lần thứ nhất không có phản kháng. Mà hắn nhìn tận mắt tội thân thể tại pháp tắc dưới biến mất, hồn phách tản mát tại tứ phương nhìn xem thời gian sắp mặt, Trọng Nguyệt biết rõ, những thời giờ này bên trong, thời gian QNZ qua thật không tốt. Cắt lìn nơi này tinh lưu mảnh vỡ ta lấy được. Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một khối tinh lưu mảnh vỡ, đem mảnh vỡ giao cho thời gian. Cầm qua tinh lưu mảnh vỡ, thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta đưa các ngươi trở về, lâu giả sự tình tạm thời gác lại một lần. Ta tương đối hy vọng ngươi và Bắc Minh Dạ đuổi kết hôn sớm. Chỉ có thành thân, chỉ có Trọng Nguyện có con, tội mới có thể lần nữa sống sót. Hồn phách tư tán, hắn thu sạch tập tốt rồi, QNZ đem tội hồn phách tu bổ lại, chỉ kém một cái chuyển thế trình tự. Ngươi hy vọng ta và Bắc Minh Dạ tranh thủ thời gian thành thân. Trọng Nguyện nhìn xem thời gian, có chút không thể tin. Thời gian vừa nói lên lời như vậy, hắn không nóng nảy tinh lưu mảnh vỡ ân. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyện, ngươi QNZ khổ cực, sau này trở về, mẹ ngươi bên kia tinh lưu mảnh vỡ khẳng định cũng đã lấy được, thiên tầm, cắt lìn, mẹ ngươi lấy ra, cũng chỉ còn lại có lâu giả, liên quan tới lâu giả, ngươi rất rõ ràng, tam hoàng một trong Nguyệt Khuynh Thành là lâu giả người yêu, Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát liền xem như có thể đi theo ngươi cùng đi, cũng chỉ có thể làm bài trí, bọn họ tại thời gian như vậy giống như là không khí, bọn họ không gây thương tổn chỗ đó người, chỗ đó. Người không thương tổn được bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ, khỏe miệng giật một cái, lời như vậy, còn không bằng không mang theo bọn họ đi. Đừng loạn nghĩ cái gì. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, liền xem như không thế ra tay giúp người, thời gian cũng đã nói, chỗ đó người không gây thương tổn chúng ta vẫn là sẽ cùng theo ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, lập tức không biết nên nói cái gì. Chỉ nhìn cho kỹ thời gian nói ra, không sai biệt lắm, đưa chúng ta trở về đi thôi.